Chương 856, cực phẩm nữ nhân. Tiểu Lạc Tiêu rất có lợi, một đôi mắt to đưa tình nhìn ta, không nói gì cả. Bất quá sau đó chuyện đã xảy ra để cho nàng có chút buồn bực. Bởi không phải đứng đắn tám bảng ngành vật lý chiến sĩ, cho nên ải nhân người chơi không có vỡ đánh loại này chuyên môn đặc biệt ngăn cản cùng hoàn toàn phòng ngự kỹ năng. Bất quá, bây giờ Tiểu Lạc Tiêu đẳng cấp đã không thấp, cấp bậc của nàng thật sớm đột phá 160 cấp, cộng thêm hiện nay mỗi ngày đều ở chế tạo cao chế tác kinh nghiệm hỏa pháo, chiến thuyền các lộ ủy chữa công thành chiếm đất chuẩn bị chiến đấu, cho nên liền như cùng chúng ta không thiếu tiền giống nhau, nàng cũng không kém cấp. Lạc Lam lúc này như trước cực kỳ tỉ mỉ, làm chiến nội thủ lần trước, của nàng lôi đỉnh tiễn là vật ma đôi công, có thể rất lớn biên độ sẽ mở hắc ám hải quy chi vương ma phòng, thế nhưng nàng vẫn ở chỗ cũ phóng liên tục lấy run dày tiễn, kỹ năng si đi được rồi liền phóng thích một lần, tuyệt không thất bại. Ma trùng cẩn thận tỉ mỉ cử động, cũng nhận được hai cái Úc Châu bằng hữu nhất trí khen ngợi. Ma của nàng làm như vậy ở 15 phút sau bỏ vào tuyệt hảo hiệu quả 15 phút sau. Kéo 10% tàn huyết hắc ám hải quy chi vương rốt cục quật khởi, vương bắt đầu cũng cam lòng cho lộ đi ra, mang nhiệt hướng về phía chúng ta gầm rú, cũng muốn phóng thích kỹ năng, chỉ tiếc, bởi đã qua cuồng bạo kỳ, cộng thêm lửa NGMP đã bị Lạc Lam hút hết, cho nên làm chỉ có sấm mà không mưa, ngay cả một cũng không có phóng xuất. Chỉ có thể dựa vào vật lý công kích tới chống đối ta. Chỉ tiếc, nó vật lý công kích lực hơi chút khiêm tốn sắc đi một tí. Cái kia đầu đỉnh ta một cái nhiều lắm để cho ta rơi hơn vạn chút máu mà thôi, vì vậy, thằng nhãi này chết rất bi thảm, lại một lần nữa ở ta thần long ý chí cựu đoạn sau đó cút, thời điểm chết động tĩnh phi thường lớn, một cái ngửa mặt hướng lên trời, đem sàn nhà chấn được rầm rầm rung động. Len Ken gợi ý của hệ thống, đệ 93 quái vật hổ sa thám báo khiêu chiến, cái này 13 quái vật số lượng vì thứ 93 thông quan, nên đón cuối cùng 13 khiêu chiến ta không khỏi sương sờ. Nhanh như vậy liền thứ 93 nữ A Phỉ Nhi nhìn xuống thời gian nói, cũng không tính nhanh, hiện tại đã là rạng sáng 2 giờ rồi. Đều rạng sáng 2 điểm A ta cả kinh nói, thời gian này qua được cũng quá nhanh đi, cuồng dại khó sửa đổi cười nói, chúng ta bên này đã là rạng sáng 4 điểm, bất quá ta cảm giác gì cũng không có, căn bản không khốn. Ha ha, có thể là chúng ta quá hưng phấn đi có lẽ là. Lạc Lam buồn bực không thôi, xong đời, bữa ăn khuya biến thành sớm một chút. Ta an ủi, không sao, chúng ta đánh xong cuối cùng sau đó đánh một giấc, buổi chiều lại đi ra ăn nướng, một dạng. Bất quá ta hiện tại liền có chút đói bụng. Lạc Lam sờ sờ bằng phẳng bụng dưới. Cùng dại khó sửa đổi cũng nghiêm chỉnh nở nụ cười, hắc hắc, ta cũng có chút đói bụng. Ta nói, như vậy đi, thừa dịp quét sân võ thuật, mọi người làm chút đồ ăn, nếu như đói thời gian quá lâu, hệ thống cũng dễ dàng đo đờ ơ mở đèn, 20 phút chưa chắc ăn đủ no. Thế nhưng tùy tiện viết chút đồ ăn, vẫn là có thể. Tất cả mọi người gật đầu. Lúc này, kinh nghiệm của ta cái chật vật dơ lên 12%, rất bất đắc dĩ. Chúng ta là dựa theo giờ tờ S đến phân xứng kinh nghiệm. Ta ở Hắc Ám Hải Quy Chi Vương lượng máu rơi đến 40% thời điểm bị đại hải khiếu chết chỉ một lần. Giờ tờ S về không, bằng không kinh nghiệm của ta biết cầm càng nhiều. Mà toàn bộ trong đội ngũ, hạnh phúc nhất chính là vẫn luôn không có ngủ huyết diệt. Người này kinh nghiệm ước chừng tăng bản cấp 64% hết cách rồi, cái này da dày thịt béo da hỏa vẫn luôn không có ngủm bất quá, hắn như cũ không có thăng cấp. Bây giờ, mặc dù là thánh điện cấp kinh nghiệm cũng không phải như vậy phong phú, chủ yếu là bởi vì 160 cấp sau kinh nghiệm thật sự là quá khó khăn vọt. Hắc ám hải quy chi vương thi thể sau đó biến thành một đống to lớn bọt biển, theo hải ngục lũ không thiên hạ bản chậm rãi rời rạt rớt. Trên mặt đất xuất hiện lần nữa một cái cự đại bảo dương. Huyết thể ba cái người chơi bên trong, Tô Miên không có tháo xuống thai nghe, Huyết Diệt cùng Ngân Nhụy Mộng Trần đi làm ăn, Ngân Nhụy Mộng Trần cùng Tô Miên ở cùng một chỗ, mà Huyết Diệt thì một người ở lại tứ xuyên nào đó tung cửa nổi danh trong công ty đảm nhiệm cao tầng, trò chơi hơn còn muốn chú ý công tác, cho nên, hắn chỉ có thể đi phao diện, bất quá lấy hắn số 3 thùng cơm nhã hảo, phỏng chừng một thùng không đủ ăn. Hai cái Úc Châu người chơi bên này cũng dễ làm, hoa mở hạ rơi cùng cuồng dại khó sửa đổi đôi tình lữ này ở chung không cùng phòng, hiền lành cuồng dại khó sửa đổi hạ tuyến, cho hắn bảo bẹ xỉ tây làm cơm đi. Chúng ta bên này thì từ ta và Tiểu Lạc Tiêu lò gấp cho mọi người chuẩn bị bữa ăn khuya đi. Còn như rơi xuống, liền giao cho tại tuyến người chơi trước quét sạch sẽ, thứ nhất là bởi vì tín nhiệm lẫn nhau, thứ hai mà, họp thành đội dưới tình huống, hệ thống đối với phân phối mọi cử động sẽ ở chiến đấu trong tin tức nêu lên, mặc kệ người nào thu được bảo bối gì, đều sẽ nhìn một cái không sót gì, căn bản cũng không có gian lận khả năng. Tháo xuống quang cảm kính mắt, buồn ngủ hoàn toàn không có, ngày hôm nay chúng ta sớm có chuẩn bị, đã trước giờ ăn một viên tỉnh thần số 1, thứ này trung giàu có thuốc đông y đi thuốc bào chế, đối với thân thể tác dụng phụ tương đối nhỏ, suốt đêm sau đó ngủ mở giấc, có thể điều tiết giấc ngủ. Cho nên, đi ra khỏi phòng, ta và Tiểu Lạt Tiêu đều có vẻ cực kỳ tinh thần. Không thể không nói, hôm nay Tiểu Lạt Tiêu lại một lần nữa để cho ta cảm động, nàng ở thời khắc mấu chốt một lần kia xuất thủ, để cho ta tránh khỏi ngủ vận rủi. Thế nhưng nàng lại bỏ ra bảng cấp kinh nghiệm giảm bớt 50% đại giới, nếu như không phải là bởi vì như vậy, hắn hiện tại đã thăng cấp. Ta đi tới bên cạnh nàng, không chờ nàng phát biểu ý kiến, đã đem nàng thật chặt bế lên. Tiểu Lạt Tiêu giằng co, nhẹ giọng nói, ca ca, đứng như vậy, đây là lầu 2 có được hay không lại nói, thời gian quá gấp. Vậy được rồi, chúng ta đi lầu 1. Ta buông lỏng ra Tiểu Lạt Tiêu, dẫn tay nàng, đi cùng nàng đến rồi lầu 1. Tiểu Lạt Tiêu tay rất khéo léo, thế nhưng nắm ta thời điểm gấp vô cùng, chỉ là bởi vì thể chất cũng không tính quá tốt nguyên nhân, tay nàng vẫn đều là lạnh như băng. 3 năm tới nay, đến mỗi mùa đông thời điểm, nàng biết dày khuôn mặt nhỏ nhắn ra cầm tay của ta, bởi vì ta tay vẫn đều là ấm áp, có thể cung cấp cho nàng mong muốn nhiệt độ. Mà bây giờ, mặc dù ta và quan hệ của nàng còn không rõ xác thực, nhưng dù sao so với ban đầu càng gần một bước, cho nên hắn có thể không kiêng nể gì cả một chút. Nha đầu ngốc, ném không ít kinh nghiệm chứ hắc hắc, ca ca, không cần gấp gáp, cũng không coi là nhiều lắm. Về sau không cho phép làm chuyện ngu như vậy, vừa rồi tự nhiên đều đã đem Lam đánh hụt, đây nhất định không có đại động tĩnh, ta chết chết khỏe mạnh hơn. Đần ca ca, ta không muốn để cho ngươi lại cút. Bởi vì ngươi là ta nam nhân. Nghe được câu này, tim đập của ta gia tốc, những lời này không phải chế giễu, là nàng xấu hổ thấu sau đó nói ra. Cây ớt, ta chỉ là ngươi 1/2 nam nhân. Ta nói câu nói này thời điểm, tràn đầy áy náy. Ca ca, ở ta tâm lý, ngươi vĩnh viễn đều là hoàn chỉnh, hoàn mỹ, không ai có thể thay thế ngươi. Tiểu Lạt Tiêu chính là lời nói phi thường kiên định. Tiểu nha đầu, ngươi luôn là để cho ta cảm động. Tinh tỷ tỷ không luôn là để cho ngươi cảm động sao, cho nên nói, mạng của ta thật tốt quá. Ca ca, ngươi so với trước đây càng biết nói chuyện. Vừa nói chuyện, chúng ta đi đến rồi lầu 1 chủ phòng. Đối với đêm nay gần đến chiến sự, Tiểu Lạt Tiêu sớm có chuẩn bị, đã đem một đại lọ sành canh gà đặt ở phòng bếp nhóm bếp, nhưng lại đậy nắp lại, canh gà thứ này vốn là giữ ấm, cộng thêm Tiểu Lạt Tiêu buổi tối quan hỏa thời điểm là sôi trào, cho nên bây giờ mở ra che phía sau còn mạo hiểm nhiệt lượng thừa. Tiểu Lạt Tiêu mở ra hỏa, đã trễ bên trên lúc 6 giờ muộn tốt cơm kẻ nổ xuống then cài cửa, mở ra che sau đó, cơm kẻ như cũ nhiệt lượng thừa chưa tán. Đây có lẽ là ta thích Tiểu Lạt Tiêu lại một cái nguyên nhân đi, nàng là cái loại này ở nhà sống qua ngày cao nhất nhân tuyển, là có thể đăng đường nhập thất, mặc dù có thời điểm nói cực kỳ bưu hãn, nhưng là luôn là có thể đem người mình thích xử lý ngay ngắn rõ ràng. Mà ta ở mơ màng hơn cũng bạo lộ nam nhân liệt căn tình, đó chính là thích làm so sánh, nghĩ đến Tiểu Lạt Tiêu, không khỏi nghĩ tới Tiểu Tĩnh. Kỳ thực, Tiểu Tĩnh cũng biết nấu cơm, chỉ là nấu cơm trình độ so với Tiểu Lạt Tiêu hơi kém một điểm, nhưng là trên người của nàng cũng đều là điểm nhấp nháy. Tuy là ta không biết thân thế của nàng bối cảnh, nhưng là ta từ Phỉ Nhi nói bóng nói gió cùng mình thể ngộ dưới, đã biết Tiểu Tĩnh vì ta, dường như đã bỏ chính mình rất nhiều thứ, thậm chí bao gồm chính mình ra thế hiển hách cùng địa vị, bằng không, lấy nàng nhà hùng hậu thực lực, sợ rằng gian khổ quân đoàn quy mô giống như với ám dạ. Điểm này, Vương Hoa Đông ở cùng ta tư trò chuyện thời điểm cũng đã nói. Vương Hoa Đông cùng ta giao tình thâm hậu, hắn đã từng xuyên thấu qua lộ cho ta một việc, đó chính là sở dĩ biết nhận thức ta, kỳ thực cũng là Tiểu Tĩnh an bài, mà hắn sở dĩ sẽ cho ta dẫn tiến nhiều như vậy hộ khách, để cho ta buôn bán lời nhiều như vậy bút trích phần trăm, cũng là bởi vì Tiểu Tĩnh, nếu như không có Tiểu Tĩnh, hắn e rằng sẽ không cùng ta đi gần như vậy. Nói cách khác, từ ta ly khai Tiểu Tĩnh, từ Tiểu Tĩnh cùng nàng cái kia có tiền ba ba sinh ra ngang liên hệ về sau, nàng vì ân hình thức, tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả xuất hiện ở bên cạnh ta dài đến 2 năm rồi, chẳng qua là ta hậu chi hậu giác mà thôi. Cho nên, chính mình trong cuộc đời hai nữ nhân này, đều là cực phẩm nữ nhân, đều là đáng giá ta dùng cả đời đi quý trọng nữ nhân. Ta hiện tại thế khó xử, một cái cũng không chịu buông tay, nhưng cũng một cái cũng không dám thừa nhận, là có nỗi khổ của mình. Ta là một đứa cô nhi, ta mất đi nhiều lần lắm yêu, ta sợ có một ngày ta xác nhận một cái, một người sẽ ly khai ta, tựa như Âu Dương tỷ tỷ giống nhau, để cho ta vĩnh viễn cũng tìm không được, loại đả kích này, ta không biết mình có thể hay không thừa nhận. E rằng, đây chính là ta người tình trung đã tham lam lại hèn yếu một mặt đi, ta nhu cầu yêu, thế nhưng ta cự tùy hệt rõ lờ lờ điểm, cho nên, ta muốn bá đạo chiếm có loại này yêu, mặc kệ bao nhiêu năm, dù cho chỉ là nhất chuyển chớp mắt phương hoa, ta cũng hy vọng chính mình không muốn tỉnh lại, vĩnh viễn nặng như vậy mê. Lúc này, một tay nhẹ nhàng đẩy ta một cái, ôn nhu hỏi, ca ca, ngươi ở đây suy nghĩ gì? Ta sửng sốt một hồi, đột nhiên nở nụ cười, kiên định nói, cây ớt, ta yêu các ngươi, thực sự rất yêu ngươi nhóm. Tiểu Lạc Tiêu lún đồng tiền như hạ, thu được.